Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở đâu? Để nàng ta một mình ở trong phòng bệnh không sao chứ? Ai nói với nàng ta là anh đói bụng, muốn đi ra ngoài để mua điểm tâm ăn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng liếc mắt nhìn hắn, hai tay rỗng tách tò mò cất tiếng hỏi, đủ có thể chứng minh rằng hắn lấy cớ đói bụng để mà chuẩn em. Nàng ta muốn anh lấy nàng ta. Âu lại nghi do dự nói. Anh nói cái gì? Bạch Tiểu Ngọc mặt nhăn lại, khó có thể tin cùng phẫn nộ mà trở nên nguy hiểm. Anh chưa cùng với nàng ta nói rằng anh đã kết hôn sao? Nhưng mà không đúng. Nàng ta vì sao lại muốn anh nhất định phải lấy nàng ta? Anh đã làm chuyện gì với nàng ta? Anh nói thật cho em nghe xem nào. Anh cái gì cũng chưa có làm mà. Hắn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Vậy thì vì sao nàng ta lại muốn anh lấy nàng ta chứ? Nàng ta cho rằng anh còn thích nàng ta, cho nên mới... Anh đã từng thích nàng ta sao? Bạch Tiệm Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nguy hiểm tới gần hắn hỏi. Tất cả đều đã là chuyện quá khứ. Hơn nữa anh đã từng nói với em chuyện giữa anh và nàng ta, lão bà. Âu Lệ Nghi vội vàng cất lời giải thích, tuyệt không muốn cho nàng hiểu lầm. Anh có lúc nào nói cho em biết chuyện giữa anh với nàng ta hả? Còn có nàng ta cắt cổ tay tự sát sẽ không phải là vì anh chứ? Nàng nghi mắt trừng hắn cất lời truy vấn. Đương nhiên là không phải. Hắn nhanh chóng lắc đầu, cổ thiếu chút nữa là không xoay được. Nàng ta là vì bạn trai nàng ta ở bên ngoài có nữ nhân khác, quá đau khổ trong lòng nên mới nghĩ quẩn tự sát, cùng với anh một chút quan hệ cũng là không có. Một khi đã như vậy rồi, vì sao nàng ta tự sát nằm trong bệnh viện lại do anh canh giữ chăm sóc, mà không là bạn trai của nàng ta hoặc là người nhà? Anh cùng với nàng ta là có quan hệ gì hả? Bạch Tiệp Ngọc không thể ngăn cản chính mình dùng khí thế bức người hỏi hắn. Nghĩ đến lão công yêu quý của mình lại ở bên ngoài có một nữ nhân khác, khiến cho nàng một bụng đầy là lửa giận. Trương Khải Linh chính là người lúc trước vứt bỏ anh, lựa chọn trở về bên cạnh bạn trai trước. Âu Lệ Nghi hít sâu một hơi nói, dùng phương thức đơn giản nhất để nói ra mối quan hệ của hai người bọn họ. Anh nói cái gì? Bạch Tiệp Ngọc kêu ta ra tiếng. Anh nói hiện tại nữ nhân nằm trong bệnh viện kia chính là nữ nhân lúc trước lợi dụng anh xong liền vứt bỏ anh sao? Ừ. Hắn gật gật đầu. Em thật sự sắp té xỉu rồi. Cước bộ của nàng lao đảo một chút. Lão bà. Hắn vội vàng đỡ lấy nàng mà đem nàng ôm vào lòng mình. Anh quả thật là ngu ngốc mà. Lúc trước nàng ta đối xử với anh như vậy, anh còn quản sống chết của nàng ta để làm gì? Nàng thuận tay dùng sức đánh vào ngực quán một cái. Anh không thể thấy chết mà không cứu được. Khá lắm, không thể thấy chết mà không cứu. Anh thật sự là ngu ngốc mà. Nếu nàng ta lấy cái chết ra uy hiếp anh lấy nàng ta thì sao? Anh cũng không phải là không thể không thấy chết mà không cứu, cùng em ly hôn rồi đi lấy nàng ta sao? Không có khả năng. Ai thể tôi sẽ không ly hôn với em, tuyệt đối. Âu Lệ Nghi lợi thể gian dắt nói. Vì sao chứ? Anh không phải là thực tích nàng ta sao? Bạch Tiệp Ngọc giống như là cố ý cùng hắn tranh cãi, tìm cách gây sự. Đó là trước kia. Hiện tại anh đối với nàng ta đã không có bất cứ cảm giác gì nữa rồi. Thật vậy không? Anh có thể thề với trời. Nếu như vừa rồi anh nói có lừa nổi gian rồi, thì anh sẽ bị thiên lôi đánh chết. Hắn lập tức nằm ngón tay hướng lên trên trời, vẻ mặt thực sự là nghiêm túc mặc buông lời thề. Được rồi, em đã biết. Em tuyệt đối tin tưởng anh nha. Nàng hôn hắn một cái, vui vẻ nhếch miệng mỉm cười. Chính là tươi cười chật lé rồi lại biến mất, thật là ngắn ngủi. Nàng ta muốn anh lấy nàng ta. Vậy thì anh đã trả lời nàng ta như thế nào? Còn nói với nàng ta rằng anh đã kết hôn rồi hay không? Nàng cất tiếng hỏi hắn. Anh ngày đầu tiên đã nói cho nàng ta biết. Nhưng nàng ta một mực không tin rằng sẽ có nữ nhân đồng ý cả cho anh. Bạch Tiểu Ngọc đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nàng ta không tin, chính mình lại muốn gả cho anh sao? Thật sự là buồn cười. Nàng ta chẳng lẽ không phải là một nữ nhân, là cái người biến tính sao? Âu Lệ Nghi không nói gì. Mau đi thôi, mau cho em xem cái loại người biến tính kia rốt cuộc là bộ dạng như thế nào. Nàng rời khỏi sự ôm ấp của hắn, đưa tay kéo hắn đi vào trong bệnh viện. Nàng ta không phải là người biến tính. Hắn nhịn không được cười mà khổ sở sợ lại lời nói của lão bà. Được rồi, nàng ta không phải là người biến tính. Chính là một nữ nhân muốn đi cướp lão công của người khác mà thôi. Bạch Tiệp Ngọc liền sợ lại lời nói như vậy. Âu Lệ Nghi sừng sốt. Lão bà quán thật đúng là không có ý định buông tha cho ai nha. Đi lên lầu 3, đi vào phòng bệnh 308. Bạch Tiệp Ngọc đem tay lão công ôm chặt vào lòng, cùng với anh gắn bó vô cùng tình cảm. Tương thân tương ái, tiếu sái tiến vào phòng bệnh. Liếc thấy Âu Lệ Nghi cùng một đại mỹ nhân thân mật tự sát vào nhau tiếu sái tiến vào. Trương Khải Linh nằm trên đầu giường nhất thời trống rỗng. Vừa rồi nàng ta còn suy nghĩ sau khi xuất hiện, việc đầu tiên nàng ta phải làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net